Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, dựa thế. Trường sinh cảnh, chính là trường sinh khởi nguồn. Bình thường tới nói sau khi thức tỉnh, liền có thể có 200 năm tuổi thọ. Chờ đến thần khí hợp nhất cảnh, tuổi thọ càng có thể đạt tới 300 năm. Đợi đến trường sinh cảnh cuối hiển thánh cảnh, trên lý thuyết có thể sống 500 năm. Đương nhiên, trở lên chỉ là lý luận con số, thật giống như người thường. Căn cứ tế bào phân liệt số lần tính toán, lý luận tuổi thọ có thể đạt tới 120 tuổi. Có thể thường thường phần lớn người đến rồi 70, 80 tuổi liền đã dồn dập qua đời. Trường sinh cảnh bên trong cũng giống như thế. Lấy thần khí hợp nhất cảnh làm thí dụ, 150 tuổi sau tu vi liền sẽ bởi vì thân thể dần dần suy yếu mà khó có thể đột phá. Còn tuổi thọ thì lại thường thường là ở 200 tuổi khoảng chừng. Trở lên đều là lấy phổ thông huyết mạch cùng linh phẩm huyết mạch làm thí dụ. Thức tỉnh bất đồng huyết mạch còn sẽ có tuổi thọ bổ trợ. Thật giống như huyền vũ loại trường sinh huyết mạch, tuổi thọ tăng cường là người bình thường mấy lần. Ngoài ra đến rồi thánh thú, thần thú cấp độ, tương tự sẽ lần thứ hai tăng cường. Dù cho xuất hiện thức tỉnh rồi thần thú huyết mạch giác tỉnh cảnh người tu luyện so với phổ thông huyết mạch thần khí hợp nhất cảnh người tu hành còn sống càng lâu, chuyện cũng không đáng kỳ quái. Mấy trăm năm, trên ngàn năm sau ai có thể biết sẽ phát sinh cái gì? Được rồi, ta có lời muốn cùng Bạch Khư nói. Cẩn Ngọc nhún vai một cái. Cân nhắc đến Bạch Khư người này vô cùng có khả năng cao tới 16 hỗn độn cấp bậc, nàng vẫn là nhiệt tình đối với hắn nói một câu. Bạch Khư, có thời gian không ngại đi ta nơi đó ngồi một chút, liên lạc một chút tình cảm. Trước mắt mọi người đều là thiên khung một thành viên, tự hẳn là nhiều đi lại mới được. Thanh Khư gật gật đầu. Biết, tốt lắm, sẽ không quấy rầy hai người các ngươi bí mưu. Đi rồi, Cẩn Ngọc phất phất tay. Tuy có bát quái chi tâm, nhưng cũng rất nhanh rời đi. Đợi đến nàng sau khi rời đi, Nạp Lan Phỉ mới đi thẳng vào vấn đề. Hỗn Nguyên Thiên Tông càn quét mục tiêu đã quyết định là Ngọc Hành Hải Thị một vùng. Ngọc Hành, Thanh Khư gật gật đầu. Ngọc Hành Hải Thị cách Trảm Long Đảo có chút xa, ngược lại không cần rất đừng lo lắng. Bất quá, căn cứ sư tôn tiết lộ ra ngoài tin tức, chuyện này liên lụy không nhỏ, thậm chí còn liên lụy đến cái khác hai đại hỗn độn tổ chức. Bởi vậy càn quét phạm vi rất có thể sẽ tiến một bước mở rộng. Bao quát thế lực cũng đem từ đơn thuần một cái Hỗn Nguyên Thiên Tông tăng cường đến Vô Cực Kiếm Tông, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông, cùng với thêm vào Đông Hoang đệ nhất đại phái Tạo Hóa Huyền Môn quy mô. Hỗn Nguyên Thiên Tông, Vô Cực Kiếm Tông, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông, Tạo Hóa Huyền Môn, 10 đại thánh địa chiếm cứ một nửa. Hơn nữa liền Tạo Hóa Huyền Môn đều nhúng tay. Lần này càn quét cùng Vô Cực Kiếm Tông có quan hệ. Nói vậy ngươi minh bạch, Vô Cực Kiếm Tông truyền thừa tự thần hoang phá nát trước Sát Sinh Kiếm Đạo. Mà Sát Sinh Kiếm Đạo hữu một vị cự đầu cấp nhân vật, tên U Minh Kiếm Tổ. Thức tỉnh U Minh máu rồng mạch, dựa vào thiên phú đặc thù, từ thần hoang thời kỳ tồn tại đến nay, U Minh Kiếm Tổ chính là 10 đại hỗn độn tổ chức kiếm ảnh thành viên trọng yếu. Cũng chính bởi vì có hắn trong bóng tối chống đỡ, Vô Cực Kiếm Tông mới có thể phát triển đến loại này quy mô. Thậm chí cùng nắm giữ thiên đạo chống đỡ Tạo Hóa Huyền Môn phân đình chống lại. Thanh Khư gật gật đầu, vào thiên khung, đối với 10 đại hỗn độn tổ chức hắn ít nhiều gì cũng có biết. 10 đại hỗn độn tổ chức có thể phân hai đại bậc thang, trong đó đứng hàng thứ trước 3 thần hoang, thiên đạo, vĩnh hằng vì là nấc thang thứ nhất. 3 tổ chức lớn thực lực gần gũi, không phân sàn sàn, thậm chí khó có thể phân chia số 1, thứ 2, thứ 3 xếp hạng ở thần hoang, thiên đạo, vĩnh hằng sau lưng, nhưng là bao quát thiên khung, kiếm ảnh ở bên trong nấc thang thứ 2 7 tổ chức lớn. Thần hoang, thiên đạo, vĩnh hằng 3 tổ chức lớn, vì tranh cướp hỗn độn thần điện trở thành thần điện chi chủ. Có thể nói chinh chiến không ngớt, mà cũng vậy chinh chiến tự nhiên tránh không được chém giết cùng tranh cướp tài nguyên. đồng thời cũng biết áp xúc đến những tổ chức khác không gian sinh tồn. Do đó gây nên cái khác hỗn độn tổ chức bất mãn. Kiếm ảnh là thuộc ở bất mãn thiên đạo, cùng thiên đạo mạnh mẽ chống đỡ hỗn độn tổ chức một trong. Cái này hỗn độn tổ chức bản thân không yếu, tổng bộ lại không ở thiên hoang. Mặc dù đắc tội rồi thiên đạo cũng không dám ly khai thiên hoang quy mô lớn xâm chiếm. Bằng không một khi bên trong trống vắng, vĩnh hằng, thần hoang tuyệt không ngại nhân cơ hội ra tay bỏ đá xuống giếng. Ngươi không ở nội lục, lại chưa từng vào thập đại thánh tông. Đối nội lục bên trong thập đại thánh tông thế cuộc biến hóa không cẩn thận hiểu rõ. Trước đây không lâu tạo hóa huyền môn một vị thái thượng trưởng lão được thiên đạo chống đỡ. Được ban cho dư báu vật, đột phá tu vi, uy thế đạt đến trước nay chưa có đỉnh cao. Đối với thập đại thánh tông những nhà khác áp bức càng thấm. Nửa năm trước hỗn nguyên thiên tông Hoa Ngọc Phong chủ cùng tạo hóa huyền môn đệ tử chân truyền. Long Ách đồng thời nhìn chúng Lạc Hoa môn môn chủ. Ở tranh cướp Lạc Hoa môn môn chủ thuộc về thời gian. Long Ách trực tiếp thỉnh cầu trong môn phái trưởng lão. Đem Hoa Ngọc Phong chủ chém giết. Dẫn tới hỗn nguyên thiên tông trên dưới tức giận. Có thể một mực hỗn nguyên thiên tông thế lực sau lưng kiêng kỵ thiên đạo lạc lệnh hỗn nguyên thiên. Tông không được manh động. Hỗn nguyên thiên tông dưới cơn nóng giận. Thay đổi lề lối. Dự định thông qua vô cực kiếm tông con đường gia nhập kiếm ảnh. Kiếm ảnh nghe ngóng. Sẽ có một vị nguyên lão hạ xuống hóa thân đến đây khảo sát. Lần này càn quét. Trên thực tế chính là hỗn nguyên thiên tông hướng về kiếm ảnh nguyên lão chứng minh mình có thể lực. Quyết tâm một loại phương thức. Thanh Khư vừa nghe, nhất thời rõ ràng vì sao hỗn nguyên thiên tông sẽ đem càn quét mục tiêu chọn ở Ngọc Hành Hải Thị. Ngọc Hành Hải Thị hướng về bắc 13,000 km. Chính là tạo hóa huyền môn hướng biển ở ngoài khuếch trương tiền tiêu vị trí. Thánh giả cảnh cùng trường sinh cảnh bất đồng. Trường sinh cảnh. Mỗi cái cảnh giới giữa chênh lệch khá lớn. Một vị chân khí cảnh cường giả có thể dễ dàng chém giết hơn 10 vị giác tỉnh cảnh người tu luyện. Nhưng thánh giả cảnh ở chưa đến tầng thứ 5, chưa từng tu ra thần thông trước, chênh lệch cũng không tính đại. Mười mấy trường sinh 6 cảnh cường giả cùng nhau tiến lên. Có thể giết chết thật nguyên cảnh. Mười mấy thật nguyên cảnh cùng nhau tiến lên. Cũng có thể để hóa cảnh thánh giả nuốt hận tại chỗ. Dù sao hóa cảnh chỉ là đối với sức mạnh tinh tế một loại khống chế. Có thể đem một phần lực phát huy ra hai phần hiệu quả. Nhưng bản thân sức mạnh vẫn chưa có vẻ tăng cường. Cho tới đi lên bất tức cảnh giới. Là để chân nguyên sinh sôi liên tục. Vĩnh cửu không lo lắng khô cạn oai. Ở tình huống như vậy. Một chọi một. Một cái bất tức cảnh thánh giả chém giết 100 cái hóa cảnh thánh giả đều không phải việc khó. Nhưng nếu là quy mô lớn chiến trận, chân nguyên sinh sôi liên tục, ưu thế tự không rõ rệt, lui về phía sau thánh giả 4 tầng không lậu kim đan lấy tăng thọ làm chủ. Bởi vì, này 4 tầng chênh lệch khá nhỏ, vì lẽ đó, số lượng liền trở thành chủ yếu khảo giáo. Bất quá cũng may mắn được trường sinh cảnh cùng thánh giả cảnh giữa chênh lệch khá nhỏ nguyên nhân, mới để không có thánh giả cảnh trấn giữ kim ô giáo. Thanh Liên Kiếm Tông, Cự Long Sơn Mạch chờ thế lực có thể mạnh mẽ vị vào thập đại thánh tông hàng ngũ. Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông đến xem náo nhiệt gì. Này hai cái tông môn đồng dạng bị tạo hóa huyền môn hãm hại đã lâu. Đặc biệt là Thanh Liên Kiếm Tông. Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ y theo có thể xưng tụng kinh tài tuyệt diễm. Tuổi còn trẻ tu tới hiển thánh cảnh giới. Vì là Thanh Liên Kiếm Tông phục hưng chi chủ. Làm sao Thanh Liên Kiếm Tông cùng tạo hóa huyền môn giáp giới? Hiện nay đã bị tạo hóa huyền môn chiếm đoạt hơn nửa. Nghiễm nhiên nhanh muốn trở thành tạo hóa huyền môn phụ thuộc tông môn. Như không nghĩ biến, sớm muộn tuyệt diệt trên tay tạo hóa huyền môn. Trước mắt phối hợp hỗn nguyên thiên tông, vô cực kiếm tông làm việc. Phỏng chừng cũng là thử một phen nhìn có thể không thay tông môn của mình tìm được một cái lối. Thoát. Bất luận tông môn gì đều khó xử của mình. Thanh Khư nói, không phải là không, mỗi người đều có chính mình cần thiết gặp phải vấn đề. Nhỏ đến cá nhân, lớn đến tông môn, liền ngay cả chúng ta thiên khung làm sao không phải là như vậy. Một khi Thiên Đạo, Vĩnh Hằng, Thần Hoang ba tổ chức lớn có bất kỳ một nhà trở thành Hỗn Độn Thần Điện chi chủ, chỉ sợ cũng không có chúng ta thế lực nhỏ đất đặt chân. Thanh Khư nghe lần thứ hai được Nạp Lan Phỉ đề cập khống chế Hỗn Độn Thần Điện, không khỏi hỏi, Hỗn Độn Thần Điện có thể bị người khống chế? Ta cũng chỉ là ở Thiên Khung thư tịch trong đó lật xem quá. Có chút Hỗn Độn Thần Điện đã bị người khống chế, mà một khi có một người Hỗn Độn tổ chức đã khống chế Hỗn Độn Thần Điện, đem có thể được lớn lao có ích, do đó làm cho tự thân cấp tốc lớn mạnh. Đến thời điểm rất nhiều Hỗn Độn tổ chức thế lực giữa cân bằng bị phá vỡ, những người khác trừ phi gia nhập Hỗn Độn Thần Điện chi chủ đại biểu Hỗn Độn tổ chức, nếu không trở nên bước đi liên tục khó khăn. Nạp Lan Phỉ nói đến đây, nhưng là lắc lắc đầu. Bất quá dưới mắt nói những này hơi quá sớm. Năm đó thần hoang nhất thời kỳ cường thịnh đều chưa từng khống chế Hỗn Độn Thần Điện. Trước mắt thế ba chân vạc, càng không có cơ hội này. Chúng ta Thiên Khung cao tầng phỏng chừng cũng là thấy rõ điểm này, cho nên mới đối với ba nhà tổ chức tranh đấu không có thời gian để ý. Vui được bọn họ nội bộ lẫn nhau hao tổn. Thần hoang, chấm ngoặc kép. Thần hoang cái này Hỗn Độn tổ chức chính là thần hoang thời kỳ Hỗn Độn chi tử nhóm tự phát tính tổ chức mà thành một tổ chức. Thanh Khư có lòng muốn đi thần hoang trong đó hỏi thăm một phen Đông Càn Tam Tích. Bất quá bây giờ hắn chỉ là Thiên Khung chính giữa một tiểu nhân vật, phỏng chừng đi hỏi cũng không có ai sẽ phản ứng, chỉ có thể đem tâm tư đè xuống. Bạch Khư, ngươi tới tìm ta, phải có sự tình thương lượng chứ? Đúng. Thanh Khư gật gật đầu, đem Ôn Ngọc đám người Hỗn Độn tổ chức việc từng cái báo cho. Cuối cùng nói, tu vi của ta bây giờ nếu là thật đi lấy cái kia Hỗn Độn tổ chức cấp cho tái đạo đồ vật, sợ là có bị đối phương quay giáo một kích hung hiểm. Bởi vậy, ta dự định mời Tử Tiêu chân nhân tự mình ra tay. Hy vọng Tử Tiêu chân nhân có thể hạ xuống một vị thần khí hợp nhất cảnh hóa thân ở Đông Hoang, làm cho cái kia Hỗn Độn trong tổ chức người không dám manh động. Sau khi chuyện thành, ta nguyện cùng Tử Tiêu chân nhân đem này 40 đạo vận tái đạo đồ vật một nửa chia đều. Đem một cái thần khí hợp nhất cảnh hóa thân đưa tới Đông Hoang, cực kỳ hao tổn nguyên khí, sư phụ khôi phục đặc tính không cao, đoán chừng phải 3-4 năm mới thở ra hơi. Bất quá có thể có được 20 đạo vận tái đạo đồ vật cũng khá là có lời. Nạp Lan Phỉ nói, đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái đề nghị. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng tỷ lệ thành công nhưng là cực cao. Kiến nghị gì? Ngươi trực tiếp lấy Thiên Khung thành viên chính thức thân phận tới cửa bái phỏng. Mượn Thiên Khung tên tuổi kinh sợ bọn họ. Ngươi cũng nói, cái kia Hỗn Độn tổ chức tuy có chút năng lực, nhưng tối đa chẳng qua là một ít cấp bậc chừng 10 cấp. Tu vi thanh minh cảnh cao tầng thôi. Ở trong mắt bọn họ, Thiên Khung đó là không hơn không kém quái vật khổng lồ. Một khi Thiên Khung tức giận, nhấc lên Hỗn Độn cuộc chiến, dễ như ăn cháo là có thể đưa bọn họ ép thành chôn phấn. Lượng bọn họ cũng không can đảm này lại manh động, mượn Thiên Khung danh hiệu làm việc. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong lòng hơi động. Đúng là đã quên hắn bây giờ cũng là có tổ chức người có bối cảnh. Đúng, Thiên Khung danh hiệu ở Hỗn Độn Thần Điện ảnh hưởng khá lớn. Tầm thường Hỗn Độn tổ chức chưa chắc có dũng khí làm trái. Đương nhiên, làm như vậy cũng là tồn tại mạo hiểm tính. Một khi những người kia cùng hung cực ác căn bản không cho Thiên Khung mặt mũi, đối với ngươi lạnh lùng hạ sát thủ vậy thì nguy hiểm. Bởi vậy ngươi cần được suy nghĩ thật kỹ một phen. Ta hiểu được, muốn có thu hoạch, sao có thể không có bất kỳ trả giá? Thanh Khư trong lòng có quyết đoán, lập tức nói, ta đây liền trực tiếp tới cửa tìm cái kia Hỗn Độn người của tổ chức nói rằng một phen. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.